Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 655, gặp lại. Cầu nguyệt phiếu, Ly Nhi, tại sao không có người? Tô Trần nhỏ giọng hỏi, Linh Chủ Tửu Lâu mỗi ngày chỉ cung cấp bữa tối, cơm trưa không cung cấp. Tần Ly cười khổ nói, ta muốn Tô Ca Ca tới. Chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Linh Chủ Tửu Lâu dạng gì. Không nghĩ tới trong này ăn. Công tử, tiểu thư, đúng lúc này, một bóng người hướng phía Tô Trần ba người bên này đi tới. Là một hai bát nữ tử, Đậu Khấu Phương Hoa, không nói thật đẹp đi. Nhưng, tuyệt đối là mỹ nữ. Chất lượng cũng không tệ lắm, chí ít để đánh 8 phần. Nhưng nữ tử này rõ ràng là nha hoàn, tiếu dung vô cùng xinh đẹp, thân thể mềm mại hơi hơi cung kính. Mấu chốt nhất là Tô Trần xác định cái này đôi tám phương hoa nữ tử lại có thần thông cảnh 3 tầng cảnh giới. Đơn giản chính là yêu nghiệt a. Nhưng nhân gia rõ ràng là phục vụ viên cách ăn mặc. Không biết có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Nữ tử đi tới Tô Trần trước người, nói khẽ, nghĩ muốn đặt trước cái bàn. Tô Trần đi thẳng vào vấn đề. Công tử, ngài hiện tại đặt trước vị trí, cần xếp tới thứ 1169 ngày sau. Đồng thời, chỉ có thể là sơ bộ bài vị, đến ngày đó về sau, khả năng còn cần thông qua rút thăm. Nữ tử không có chút nào cảm xúc biến hóa. Vẫn như cũ âm thanh thanh linh, tiếu dung mỹ lệ đường, khục, Tô Trần trực tiếp ho khan, 3 năm còn nhiều hơn, còn phải rút thăm, hắn sạm mặt lại, ăn một bữa, có thể được đạo thành tiên sao? Tô ca ca, chúng ta đi thôi, Tần Ly kéo Tô Trần ống tay áo, Tô Trần gật đầu, nhưng, đúng lúc này, lại có người đi đến, hơn nữa. Không phải oan gia không chạm trán, lại là Tân Sát, Trương Thanh Nhất, Tử Mính ba người. A, Tô công tử, chúng ta rất hữu duyên, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Tân Sát đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại là cười đứng lên. Tô công tử là đến đặt trước vị trí. Tô Trần không nói gì, Tần Ly thì là sắc mặt khó coi. Tân Sát ca ca, chết cười ta, nghĩ đến đặt trước vị trí, thật sự là người không biết không sợ a. Trương Thanh Nhất nhịn không được, cười ra tiếng, đến xếp tới 3 năm sau, còn phải rút thăm a. Đồ nhà quê hào thành, cái gì cũng không biết a. Tô Trần ánh mắt hơi hơi híp đứng lên, hắn rất phiền Trương Thanh Nhất, ngược lại là Tử Mính, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Mỹ nữ, đây là ta chỉ bài. Tân Sát nhìn về hướng kia 16 tuổi phục vụ viên. Đưa ra một cái chỉ có 1/4 cái lớn chừng bàn tay ngọc bài. Kia đôi tám phương hoa phục vụ viên tiếp nhận ngọc bài. Sau đó nói, vị này công tử, buổi tối hôm nay, số 29 bàn. Tốt, Tân Sát gật đầu, lại quét Tô Trần liếc mắt, trêu đùa. Tô công tử, ban đêm, đều nói đến Huyền Phong Hoàng Thành một chuyến. Nếu là không tới đỉnh Di Linh Chủ Tửu Lâu ăn một bữa. Không coi là đến, chúng ta rất có duyên phận. Ban đêm, ngươi có thể đến đây. Ta, Thanh Nhất, Tử Mính khả năng ăn không hết. Đến lúc đó, ngươi đóng gói liền tốt. Khanh khách, Trương Thanh Nhất lần nữa cười ra tiếng. Đóng gói. Tân Sát ca ca thật quá tuyệt vời, chính là nhục nhã người, đều nhục nhã như vậy có ý tứ. Tử Mính lại là hơi hơi nhíu mày, Tân Sát giờ phút này cho nàng cảm giác, có chút ít người đắc chí cảm giác, cười mẹ ngươi a. Tần Ly nổi giận, trực tiếp mắng thô tục, muốn chết. Trương Thanh Nhất sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thoáng cái âm trầm chảy nước. Cơ hồ liền muốn động thủ, lại bị Tân Sát ngăn cản. Thanh Nhất, nơi này là Linh Chủ Tửu Lâu. Trương Thanh Nhất dám động thủ, nhất định phải chết. Linh chủ tửu lâu phía sau bối cảnh kia là cực kỳ khủng bố, ngay cả đại thương học viện đều không thể trêu vào. Trương Thành Nhất hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sát ý của mình. Tô ca ca, chúng ta đi thôi. Tần Ly mắng xong, thoải mái nhiều, khiêu khích đắc ý nhìn lướt qua Trương Thanh Nhất. Sau đó, nắm lấy Tô Trần cánh tay, nói, Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Tần Sát cùng Trương Thanh Nhất. Chưa hề nói cái gì, nhưng, đáy lòng đã có quyết định, nhất định phải cho hai người dạy dỗ. Thời gian chưa chắc, chờ, các loại, giải quyết thất công chúa lễ vật, lại nói, đi ra tửu lâu. Tần Ly nhịn không được nói, Tô ca ca, kia Tần Sát, Trương Thanh Nhất, thật làm cho người buồn nôn. Tốt, dứt bỏ những cái kia phiền lòng sự tình. Đi, tiếp tục tìm luyện khí phường đi. Tô Trần trầm giọng nói, có chút nóng nảy, ngày mai sẽ là thất công chúa ngày sinh nhật. Dựa theo Ly Nhi lời nói, đêm mai, thất công chúa sinh nhật yến hội sẽ ở Hoàng Cung tổ chức. Đến lúc đó, chính là cho thất công chúa lễ vật thời điểm, cũng liền còn lại ngàn lẻ một điểm thời gian, sắp không còn kịp rồi. Tần Ly gật đầu, biết Tô Trần có chính sự muốn làm. Nhu Thuận gật đầu, giờ phút này, tại đỉnh Di Linh Trù Tửu Lâu bên trong, Tần Sát còn tại an ủi Trương Thanh Nhất. Thanh Nhất, không nóng nảy, đã đều đi vào Hoàng Thành. Có rất nhiều cho hắn giáo huấn cơ hội, không muốn hỏng tâm tình. Ban đêm còn muốn nhấm nháp cái này Linh Chủ Tửu Lâu món ăn đâu. Trương Thanh Nhất hết giận, cũng mong đợi đứng lên. Mặc dù bàn của bọn họ chính là số 29, đỉnh di bàn số từ số 32 đến số 17 đều là 11 bàn bên, chỉ có thể ăn 11 đạo món ăn, mà từ thứ 16 số đến thứ 5 thì là 33 bàn bên, có thể ăn 33 đạo món ăn. Về phần số 4 đến số 1 thì là 99 bàn bên, có thể ăn 99 đạo món ăn. Bọn hắn chỉ có thể ăn 11 đạo món ăn. Hơi ít, nhưng ít dù sao cũng so không có mạnh a. Huống chi 33 bàn bên cùng 99 bàn bên lại có mấy người có thể có tư cách ăn hai loại bàn, căn bản không thể xếp vị, là liều tư cách. Tư cách này chính là chính Linh Chủ Tửu Lâu nhận định. Chí ít, hắn Tần Sát là không có tư cách. Nghe nói, mỗi lúc trời tối, 33 bàn bên cùng 99 bàn bên thường xuyên hoàn toàn trống không. Cũng không có cái gì hâm mộ, ghen tị. Ban đêm, chúng ta phải lớn ăn một bữa. Trương Thanh Nhất cười, hướng phía Tần Sát tới gần một chút. Đi trên đường phố, Tô Trần nhanh chóng bắt giữ những cái kia tác phường. Một cái, lại một cái sát bên hỏi. Tô ca ca, ngươi nhìn căn này luyện khí phường. Đột nhiên, Tần Ly chỉ bên trái đằng trước 700 đến 800 mét vị trí. Tô Trần theo Tần Ly ngón tay nhìn lại, lại là một nhà luyện khí phường. Tên là Đạo, chỉ như vậy một cái chữ. Đạo khí. Tô Trần híp mắt, có chút hiếu kỳ, danh tự này lấy được quá phách lối, quả thực là tùy tiện. Đạo khí, toàn bộ Huyền Phong hoàng triều, đoán chừng cũng liền hoàng thất bảo khố, có lẽ cất chứa ba lượng đem. Cái khác thế lực trong tay, tuyệt đối là không có khả năng có một cái nhỏ luyện khí tác phường dùng đạo làm danh tự. Tô Trần lắc đầu, lại là ngay cả đi vào vững vàng ý nghĩ đều không có. Tô ca ca, chúng ta đi xem một chút. Nhưng Tần Ly lại nắm lấy hắn, hướng thẳng đến đạo đi đến. Tô Trần cũng chỉ có thể theo Tần Ly. Rất nhanh, ba người đến rồi đạo trước, rất tiêu điều, cùng trên đường phố cái khác luyện khí tác phường không giống. Cái này đạo lãnh lãnh thanh thanh, ngay cả môn cũng hơi trông coi. Từ bên ngoài hướng phía bên trong nhìn lại, một khách quen đều không có. Tô Trần đẩy ra môn, đẩy một cái mở cửa,